Đan Vũ Càn Khôn, chương 1086, Cổ Mặc lại hiện ra, góc truyện audio.com, ở dưới trạng thái bình thường, chống lại nhị kiếp bán thần. Lão đại, ngươi để cho ta xuống, để cho ta giết thằng này. Lúc này Tiểu Chiến ở trên bờ vai Tần Phàm kêu lên. Tiểu Chiến, ngươi trước đừng nhúc nhích, để cho ta tới xử lý. Nhưng Tần Phàm lại ngăn trở nó, hắn đã dám ở dưới tình huống như vậy đào tẩu, trong nội tâm tự nhiên là có được tính toán của mình. Hơn nữa địch nhân thật sự nhiều lắm, hắn biết rõ coi như là Tiểu Chiến hỗ trợ kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Lưu lại dùng mệnh dốc sức liều mạng không phải quyết định sáng suốt, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, đây mới là phương pháp xử lý chính xác. Người nào ngăn ta chết, ánh mắt của Tần Phàm lạnh như băng, nắm đấm nắm chặt một quyền hướng về phía trước không lưu tình chút nào nổ tung mà đi, thanh long móng vuốt cực lớn lập tức thành hình, long khí viễn cổ bàng bạc ngăn cách giữa không trung đột nhiên đạp xuống, trực tiếp oanh tán công kích của tên nhị kiếp bán thần kia. Bành, sau đó tốc độ đi tới của Tần Phàm cũng không giảm, cả người phảng phất như hóa thành một tiểu hành tinh, tiếp tục hướng về gã nhị kiếp bán thần này đánh tới. Sau một lát, một tiếng vang thật lớn, hắn hung hăng đâm vào trên người tên kia. Phốc, nguyên giới phòng ngự trên người hắn cơ hồ ở trong chốc lát liền sụp đổ, thậm chí tính cả thân thể của tên nhị kiếp bán thần này cũng bị va chạm đánh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, mang theo từng đoàn huyết vụ, như là diều đứt dây hướng về phía dưới rơi đi. Một cửu cấp võ thánh, lại một kích oanh tán công kích của nhị kiếp bán thần, hơn nữa là trực tiếp đánh hắn thành trọng thương. Làm sao có thể, một màn có chút khủng bố này, làm cho những bán thần cường giả chung quanh gấp sông mà đến kia đều không khỏi thân hình hơi chậm lại, ở thời khắc này bọn hắn cuối cùng là thấy được cái này có thể tại tứ kiếp bán thần hồ sở trong tay chạy ra người, là có được hạng gì thực lực. Trốn, tuy một quyền chấn trụ nhiều người, nhưng Tần Phàm lại không có tiếp tục cậy mạnh, sau khi đánh rơi tên nhị kiếp bán thần kia, hắn cơ hồ không có một tia dừng lại, chu tức chi dực sau lưng vỗ hết sức tiếp tục cực tốc thoát đi. Hắn biết rõ mình có thể ở trạng thái bình thường nhẹ nhõm tiêu diệt một gã nhị kiếp bán thần như thế, đó là bởi vì đối phương chủ quan, thật không ngờ thân thể của hắn có thể bộc phát ra năng lượng cường đại như thế, nếu như là chính thức chiến đấu, hắn chưa hẳn có thể thắng được dễ dàng như vậy. Về phần ở trạng thái bình thường chống lại tam kiếp bán thần, hắn càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trốn, thoát được càng nhanh càng tốt. Trên thực tế, cũng may mắn Tần Phàm là dựa vào chu tức chi dực cung cấp tốc độ song trọng, nếu như chỉ là dựa vào bản thân hắn, muốn cùng bán thần cường giả so tốc độ cũng là thập phần gian nan. Đích thật là có chút thực lực. Xa xa nam nhân áo lam Minh Hiền kia chứng kiến Tần Phàm biểu hiện ra thực lực như thế, trên mặt lộ ra có chút mỉm cười, sau đó đôi mắt hắn ngưng tụ. Bất quá kế tiếp có lẽ cũng đã xong. Vào lúc đó, lại có một gã tam kiếp bán thần đang ép tới gần. Thông qua một kích vừa rồi này của Tần Phàm, hắn có thể nhìn ra đại khái thực lực. Cái thực lực này ở người khác nhìn như rất mạnh, nhưng ở hắn xem ra lại cho rằng không đủ để ở trên tay hồ sở đào tẩu. Hắn phỏng đoán có lẽ là bởi vì từ trên tay hồ sở chạy ra cho nên ở vào trạng thái suy yếu. Góc truyện audio.com. Tóm lại, dùng trạng thái hiện tại của Tần Phàm, Minh Hiền này cảm thấy tam kiếp bán thần là đầy đủ đối phó rồi. Lão đại, dùng trạng thái bây giờ của ngươi đánh không lại tam kiếp bán thần, hãy để cho ta đến đi. Tiểu Chiến chứng kiến gã tam kiếp bán thần kia tới gần, cũng không khỏi có chút gấp gáp, hắn tinh tường thực lực bây giờ của Tần Phàm đích thật là so với lúc giao thủ cùng hồ sở chênh lệch rất nhiều. Không cần, ngươi hào hào ở lại đó. Nhưng Tần Phàm vào lúc đó lại đem Tiểu Chiến từ trên vai kéo xuống, một bả ôm vào trong lòng, sau đó cắn răng một cái tiếp tục hướng về tên tam kiếp bán thần kia vọt tới. Không biết tự lượng sức mình, tên tam kiếp bán thần kia cũng nhìn ra Tần Phàm suy yếu, lúc này trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Sau đó trong tay mang theo khí lực vô cùng cường hoành, một chưởng đánh ra, năng lượng nguyên giới từ hắc nhanh chóng tác dụng hóa thành một tòa núi lửa điên cuồng xoay tròn hướng về phía trước áp đi. Tốc độ của Tần Phàm không ngừng, trực tiếp vọt tới ngọn núi lửa kia. Oanh, ở trong ánh mắt cảm giác không thể tưởng tượng nổi, năng lượng kinh thiên bạo tạc ở phía chân trời vang lên, sau đó hướng về tứ phương khuếch tán mà đi, phong vân ở thời khắc này đều nóng rực. Tê tràng diện rung động như vậy, ai cũng thật không ngờ, khi thấy Tần Phàm dĩ nhiên là dùng thân thể vọt tới công kích của một gã tam kiếp bán thần, không ít người vào lúc đó cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN chẳng lẽ tiểu tử này muốn tự sát hay sao? Dù là tên tam kiếp bán thần ra tay kia, vào lúc đó vui vẻ trên mặt cũng không khỏi cứng lại. Nhưng ngay sau một khắc, hắn lại chứng kiến một đạo thân ảnh thanh sắc ở bên trong phong vân quay cuồng bay ra, hơn nữa đang tiếp tục hướng về hắn rất nhanh vội xông mà đến, cái khí thế kia cùng vừa rồi đánh rơi tên nhị kiếp bán thần không hề sai biệt. lúc này đã không kịp phát ra một lần công kích mới, chứng kiến Tần Phàm đánh tới, người tam kiếp bán thần này hơi chần chờ, cuối cùng nhất vẫn là tạm thời vọt đến một bên. Quả thực là bị Tần Phàm hung hãn hù dọa rồi, không muốn lại rơi xuống kết cục giống như tên nhị kiếp bán thần vừa rồi kia. Thậm chí ngay cả tam kiếp bán thần cũng không giải quyết được hắn. Thấy một màn như vậy, xa xa trên mặt ngũ kiếp bán thần Minh Hiền kia rốt cục cũng có chút động, hắn không thể tưởng được mình còn là sai lầm đoán chừng thực lực của Tần Phàm. Hắn nhìn xem thân ảnh màu xanh tiếp tục chạy trốn lấy kia, trong miệng hắn lại phỏng đoán nói ra. Trách không được có thể ở trên tay tứ kiếp bán thần lãnh huyết lang tâm hồ sở chạy thoát, đoán chừng là dựa vào khí lực cùng xuất kỳ bất ý như vậy a. Trình độ khí lực cường hãn của Tần Phàm chính là hắn bình sinh chưa gặp, cho dù là hắn cũng chưa chắc dám dùng thân thể đi nghênh tiếp công kích của một gã tam kiếp bán thần. Nhìn lại một phương của mình, ở dưới khí thế hung hãn như vậy của Tần Phàm, rõ ràng cho thấy trở nên bó tay bó chân, những nhất kiếp cùng nhị kiếp bán thần cường giả kia căn bản không dám tiến lên, dù là tam kiếp bán thần cũng không dám theo đuổi không bỏ. Đại nhân, để cho ta ra tay đi. Lúc này ở sau lưng Minh Hiền chậm rãi xuất hiện một bóng người, đây là một tứ kiếp bán thần, khí thế trên người hắn cùng lãnh huyết lang tâm hồ sở kia không phân trên dưới. Cách chương.